Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Ý Lan vào cung vẫn giữ nét thô mộc chân chất, nhưng cuộc diện kiến với Hoàng hậu Thượng Dương thì nàng vẫn tỏ ra tự tin. Nàng thầm biết được thái độ bề trên của Hoàng hậu, nhưng không vì thế mà làm nàng thất lễ. Còn nhà vua đã đem lòng chân quý và yêu thương nàng mỗi lúc một nhiều hơn. Ngài động viên khuyến khích nàng vững tin với vai trò là một người vợ vua, một nguyên phi, đứng đầu các phi tần chỉ sau Hoàng hậu. Biết Ỷ Lan ham học hỏi, nhà vua đã cho nàng theo học kinh điển nhà Phật dưới sự chỉ dạy của Tăng Thống, Thiền Sư Lâm Huệ Sinh. Còn về nho, nhà vua cho Thái Sư Lý Đạo Thành hướng dẫn nàng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn khuyến khích nàng phải tự tìm tòi sách vở và kinh điển. Trong lúc này, Lý Thường Kiệt lại đang tìm hiểu những mưu toan của nhà Tống, những diễn biến của phía Nam để làm sao đảm bảo được bình an cho đất nước. Lý Thường Kiệt biết vua Lý Thánh Tông đặt trọn niềm tin nơi mình nên ông quyết tâm đem hết tâm sức của mình vào việc quân. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 chiều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Ỷ Lan đến yết bái chính cung với tấm lòng kính cẩn của một người mới bén mùi vương giả. Trong tâm trạng nàng vừa vui vừa lo, nhưng vẫn là tâm trạng của một cô gái quê mộc mạc, chân thành. Nàng tự tin bước đi trên hàng thảm trải, hai bên cung nữ cùng hai hàng ghế sắp bày như là một sự phô trương đe dọa. Ngay cả điều đó cũng không làm cho nàng phải run sợ, song có một cái gì đó rất mơ hồ khiến nàng hơi băn khoăn lo ngại, bởi quyền uy của bậc chính cung trong chốn cung cấm là tối thượng. Và nữa, nàng cũng nghe không biết bao nhiêu chuyện các cung nữ vì mất lòng lũ thái giám bị chúng ton hót khiến chính cung và hoàng thượng ghét bỏ, bị đầy vào lãnh cung như một kẻ tội đồ đến trọn đời. Ỷ Lan bước tới gần hàng ghế đầu thì quỳ xuống lạy hai lạy và nói: "Kính chúc hoàng hậu vạn an." Ỷ Lan vẫn cúi mặt xuống thảm, không dám ngước nhìn hoàng hậu. Về phía Thượng Dương, bà đảo con mắt nhìn Ỷ Lan từ đầu đến chân. Khuôn mặt non trẻo kia chắc chỉ hơn con gái ta một vài tuổi, mà sao con bé quê mùa này đã vào cung rồi vẫn chưa biết cách ăn vận điểm trang. Hoàng hậu Thượng Dương đâu biết Ỷ Lan cố giữ cho mình nét mộc mạc chân quê để khỏi bị soi mói vì có ý cạnh tranh với chính cung. Má không rổi phấn, môi đỏ là nhờ nước trầu. Xiêm y của bậc nguyên phi mà vẫn loàng xoàng như một cung nữ. Đám nữ tỳ hầu hạ thì khảng tàng, chủ một nơi tớ một nẻo. Phải, ta đã sai đám thái giám chỉ cho đứa thôn nữ này được ngang quyền với các cung nữ thôi. E dè nhà vua mới nhặt được nó từ gốc cây, từ bờ bụi mà đã cho ngay vào hàng nguyên phi. Chưa chi đã được sủng ái, nó mà sinh được hoàng nam, chắc là cả đám mỹ nữ cung tần, cả các thần phi quý phi, rồi đến hoàng hậu như ta cũng xếp xó hết. Nhưng công bằng mà nói, con thôn nữ này cứ nhìn kỹ sẽ thấy nó có nét đẹp khác thường. Mày ngài mắt vượng, cổ cao ba ngấn, riêng cặp mắt long lanh kia như có thần nhãn, còn lưng thì thắt đáy lưng ong, hai vai lại nở nữa. Cỡ này vừa mắn đẻ, vừa dễ đẻ. Miên man nghĩ, hoàng hậu chưa cho phép Ỷ Lan được bình thân. Chợt nhìn xuống, Thượng Dương giật mình phán: "Ôi, ta cứ mải ngắm dung nhan kiều diễm của nguyên phi mà quên mời nàng an tọa. Ta miễn lễ, nàng an tọa đi, chỗ của nàng là ghế đầu đó. Từ nay gặp ta, nàng chỉ vái chào thôi, chứ không phải quỳ lạy, nhớ chưa? Đội ơn hoàng hậu ban trọng ân, nàng an tọa đi. An tọa rồi ta cùng nàng trò chuyện để làm quen với nhau." Ỷ Lan ngồi vào chiếc ghế đầu tiên bên tả. Hai hàng 72 thị nữ đứng sau ghế vẫn là thị nữ của cung Thượng Dương. Còn hơn một chục thị nữ của nguyên phi vẫn còn phải đứng trực ở ngoài hành lang đại điện. Hoàng hậu ngồi trên ghế cao nhìn xuống nguyên phi Ỷ Lan với cái nhìn hạ cố. Bà hỏi: nhân thân của nàng thế nào, ta chưa được tường. Chẳng hay nàng có thuộc dòng dõi thế gia. Nghe giọng người hỏi, vừa kẻ cả, vừa khinh thị, Ỷ Lan biết danh phận mình không đáng cho bà ta quan tâm, nhưng nàng cũng đáp lời với vẻ tự tin của người biết tự trọng. Tâu lệnh bà, thiếp phận quê hèn, sinh trưởng nơi thôn dã. Cha mẹ thiếp đều là người có học, đều mộ đạo. Cha thiếp làm nghề dạy học, sau chuyển qua làm nghề thuốc trị bệnh. Chẳng may cha mẹ thiếp đều sớm qua đời. Vậy chứ nàng ở với ai? Tâu ít lâu sau mẹ thiếp qua đời, cha thiếp lại tục huyền. Bà không sinh được con, nên thiếp ở với dưỡng mẫu. Nàng có được học hành gì không? Tâu, thiếp chỉ học mót được ít chữ rơi vãi của mấy người học trò của cha thiếp. Ỷ Lan tự nhủ, đúng là người này cao ngạo, coi thiên hạ không ra gì cả. Được, hãy để xem rồi đây, ai có học, ai vô học. Sực nhớ hoàng hậu đang hỏi, nàng vội đáp. Tâu, trước sau thì thiếp vẫn là kẻ thất học. Phải rồi, nhưng việc có học hay vô học đối với cung phi đâu có gì hệ trọng. Điều hệ trọng nhất đối với người cung phi là công dung ngôn hạnh, là hầu hạ đức vua cho tận lòng chung và không được có dị ý. Kẻ nào đã vào cung mà còn có dị ý, nếu không bị chém, ắt phải lưu đày. Nàng nhớ kỹ điều ta dạy chứ? Tâu hoàng hậu, thiếp xin ghi lòng tạc dạ, sống để bụng, chết mang đi. Thôi được, ta cho nàng về cung, xong phải nhớ, hàng tháng đến chầu, còn việc ăn ở, việc may mặc phải kiệm ước. Nên nhớ phận mình khi xuất thân như thế nào, chớ có hợm mình mà mang vạ. Và lại, y phục phải xứng kỳ đức. Ỷ Lan đứng dậy vái chào, tạ ân hoàng thượng ban lời dặn. Từ điện Nguyệt Minh trở về, sau buổi ra mắt chánh cung, hoàng hậu Thượng Dương, nguyên phi Ỷ Lan cảm thấy rất rõ, thân phận hèn mọn, dù là trong chốn cung cấm, nhưng cũng chẳng khác nơi thôn ấp. Người đời thường nói, có của, lấy của che thân, tức là dùng của nả để kết thân vây cánh, làm tấm mộc che đỡ. Nhưng trong cảnh ngộ của Ỷ Lan lúc này, thật chẳng biết làm gì ngoài việc tuân theo sự vận hành của mệnh số. May thay, từ sau bữa lễ tại nhà Thái Miếu, lễ tạ ân hoàng thượng cùng các cuộc thăm viếng chào hỏi, nàng luôn được hoàng thượng thường đêm ở lại Lan Cung. Bởi có hoàng thượng năng lui tới Lan Cung, nên đám các quan nội hầu thái giám ra vào hầu hạ nườm nượp. Ngay các quan ở khố ti cũng sắm sửa các đồ sang quý và trần thiết cung thất của nguyên phi chẳng kém gì cung Thượng Dương. Đám thái giám luôn săn sóc hầu hạ, kể cả mách bảo Ỷ Lan, không thiếu một điều gì. Lại nói vua Thánh Tông, từ khi có được Ỷ Lan, nhà vua cứ đinh ninh rằng người này là do trời Phật ban cho ngài. Nếu không thì tại sao trên đường về cung ta lại nhận ra nàng? Mà có phải ta đã nhìn ra nàng ngay đâu? Cái chính là ta nhìn thấy đám mây tía y hệt hình một chiếc tán trên bầu trời. Chợt nhìn xuống mặt đất mới thấy hình một người đứng tựa gốc cây, có đám mây phủ. Thấy sự lạ thì đòi lại xem duyên cớ ra sao, chứ đã biết đó là người trai hay người gái. Thế rồi mọi sự diễn ra cứ như đã có bàn tay sắp đặt. Còn về đường ân ái, đúng nàng là một thôn nữ, chưa hề có bàn tay truyền nghề của bọn dâm kỹ do lũ thái giám bắt phải huấn hỗ. Nhà vua ở tuổi 40, ở tuổi cái gì cũng đang vào độ chín. Và lại, chuyện tình ái nam nữ thì ngài đã trải từ thuở 14, 15 tuổi, lại được lũ ngự hỏa thực hết lòng cung phụng các đồ sơn hào hải vị theo thực đơn của các thầy thuốc giỏi nhất nước tụ về Thái Y Viện. Nên chuyện buồng the chăn gối của ngài lúc nào cũng sung mãn, cũng tràn trề sinh lực, không chỉ với một hai mà với cả chục phi tần. Thế nhưng lần này nhà vua chỉ ưu biệt cho một Ỷ Lan mà thôi. Phần Ỷ Lan, khi vào cuộc ái ân, nàng vừa e thẹn, vừa là lần đầu bỡ ngỡ, nên không tránh khỏi sợ hãi và cả phần đớn đau thể xác. Tuy nhiên, nàng được nhà vua yêu chiều vuốt ve, nâng đỡ, nên chẳng bao lâu nàng đã hòa hợp được với nhà vua bằng cung cách riêng của nàng. Chính nhà vua lại ưa thích sự thô mộc có vẻ quê quê của nàng hơn là bọn đã được nuôi dạy lọc lõi chốn tình trường. Thấy Ỷ Lan có chút chữ nghĩa, lại biết chăm chú lắng nghe, nhà vua nói về các chuyện nhân thế, chuyện thời thế, đôi khi nàng còn dám hỏi lại cho vỡ nhẽ. Trong bụng nhà vua đã thấy mừng mừng, vì rằng so với các phi tần khác, kể cả chính cung hoàng hậu Thượng Dương, họ chỉ chăm lo vun vén, kể cả kéo bè kéo cánh, cốt giữ cho bằng được cái địa vị của họ ở chốn hậu cung. Họ tìm mọi cách làm vừa lòng ta, để ta luôn đi lại với họ, hầu mong sinh được hoàng nam. Thời cái địa vị của họ sẽ vọt nhảy lên hàng đầu. Ta biết trong các việc này có bàn tay kín đáo của lũ thái giám. Không hiểu sao, cái đám hoạn quan này, ta vừa khinh ghét chúng, vừa không muốn dùng chúng. Có lúc ta đã muốn đuổi chúng đi cho khuất mắt, nhưng lại bỏ ý định đó. Hình như chúng cũng cần cho ta thật. Riêng với Ỷ Lan, cái cô gái nhà quê côi cút này, ta có linh cảm như nàng hợp với ta, nàng cần cho ta. Nghĩ vậy, nhà vua ướm hỏi, nàng có muốn học hành cho mở mang nhãn giới để có kiến văn tham bác tam giáo, biết đâu chẳng có cơ may giúp ta trong công cuộc trị bình. Ỷ Lan không hiểu được những điều to lớn mà nhà vua nói, nhưng học hành thì đúng là khát vọng của nàng từ thuở 8-9 tuổi. Ông bà Đồ đã có ý chăm chút cho con gái và thường khen con bé chăm học sáng dạ. Tiếc thay cha mẹ mất sớm, nên việc học hành giang dở, hiểu biết đạo lý cũng giang dở nốt. Nay nhà vua lại nói chuyện cho ta theo học, nàng sung sướng vái nhà vua hai vái. Tâu bệ hạ, học vốn là sở nguyện của thiếp, cha thiếp thường dạy, nhân bất học, bất chi lý. Nhìn gương mặt hớn hở của Ỷ Lan, nhà vua hài lòng, với giọng trìu mến, ngài nói, cha nàng đã dạy cái điều đáng dạy. Đúng thế, con người mà không được dạy dỗ tử tế, không được học hành để khai trí, thời sao có thể lý hội được nhẽ phải quấy ở đời để mà hành xử theo đạo. Lại như không học rộng ra, thì sao có thể mở được tâm tuệ mà nhìn cho thấu cái thế giới ta đang sống, nói chi tới tam thiên thế giới như Phật dạy. Tâu bệ hạ, kiến văn thiếp vốn nông cạn, đến nhìn một cái hương ấp quê mình còn chẳng thấu, nói chi đến chuyện nhân gian, chuyện thế giới. Tâu là bởi cuộc sống nó bó buộc thôi ạ. Nàng thử nói các việc thường làm trong ngày ta nghe. Ỷ Lan giật thót, tưởng như đang ở quê nhà với hàng trăm việc có tên, việc không tên níu kéo suốt từ ngày nọ qua ngày kia, hết năm này sang năm khác, như một định mệnh đau buồn không thể gỡ bỏ. Chợt nhớ nhà vua hỏi, nàng vội tâu, bệ hạ thương tình đoái hỏi, thiếp không dám giấu, nhà thiếp chỉ có hai dì cháu, cảnh rất neo đơn, nên làm tối mày tối mặt vẫn không thoát được cảnh nghèo. Sớm từ đầu canh hai đã phải dậy đem rơm cỏ vào chuồng cho trâu ăn, sau đó nấu cám lợn, nấu cơm sáng. Ăn sáng xong thiếp đi hái dâu, chiều về vừa chăn trâu vừa cắt cỏ. Ấy là một tháng dì con thiếp chỉ có 8 ngày trâu, tức là ứng với một cẳng trâu. Dạ như thế là 4 nhà mới có một con trâu. Dạ, còn nhổ cỏ lúa, rồi cấy gặt cứ việc nọ, gối việc kia, quanh năm ngày tháng. Tâu bệ hạ, thiếp không nghĩ rằng dì ghẻ của thiếp là người ác. Bà chỉ lo hàng năm ăn tiêu, rồi còn dôi dư được giam 7 phường lúa, phòng những năm mất mùa, còn có cái ăn. Dạ thiếp chỉ khổ nỗi, cha mẹ khuất núi sớm, nên mất đi chỗ dựa và tình thương. Người dì của thiếp, vì không có con, nên bà sống như một cái cây đã cỗi cằn, không trồi lộc, nên bà không có khát vọng yêu thương, chăm chút của người mẹ. Chính vì thế mà thiếp chỉ âm thầm sầu khổ, chứ không có chút oán trách bà. Tâu bệ hạ, những khi chán đời chán sống, thiếp chỉ biết giải bày trước Tam Bảo, khi thì dì dầm cầu khấn trước Phật Tổ, khi thì sám hối trước vị thiền sư chùa làng mà thiếp coi như một đấng Bồ Tát. Dạ, nếu không nương được vào bóng Phật, chắc thiếp đã trầm mình theo sông nước hoặc treo cổ trên cành cây. Dạ muôn tâu, thần thiếp mới chưa đầy 20 tuổi, mà cũng mới chỉ có 7-8 năm khuất bóng song thân, phải sống đời côi cút. Mà sao thiếp cảm thấy cuộc sống nó nhọc nhằn làm vậy? Cứ như thiếp đã phải đọa đầy trên cái thế gian này tới cả ngàn năm. Nghe Ỷ Lan giải tỏ nỗi niềm, nhà vua chạnh lòng. Ngài tự hỏi, nhà Lý ta thương dân đến vậy, từ Thái Tổ đến ta là 3 đời, tới nay đã trên 50 năm, giảm nhẹ tạp dịch, tha bớt tô thuế, ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, khuyến khích người dân khai hoang vỡ hóa. Ta đã từng nối chí tiên đế, ngoài khuyến khích nghề nông, còn cho mở mang nghề công, phát triển nghề thương. Thuế khóa vẫn như hồi Thái Tổ, chỉ quy về có 6 sắc khai thác các sản vật quý của rừng, của biển như trầm hương, ngà voi, sừng tê đồi mồi, ngọc trai và muối. Thế mà sức dân vẫn không vượt được đói nghèo là cớ làm sao? Nén giấu một tiếng thở dài, nhà vua hỏi, nàng nói thử ta coi, ở nơi hương ấp nhà nàng, số các nhà thiếu đói quanh năm có mấy phần, số nhà đủ ăn được mấy phần, lại số người giàu có tiền dư thóc mục được mấy phần, còn những người chết đói, người phải bỏ quê hương đi hành khất thập phương nữa, có không? Nàng cứ thực tình nói rõ, ta cần biết sự thực để còn có kế sách an dân. Tâu, tấm lòng bệ hạ bao la như trời bể, thương dân như thương con, thiếp đâu dám tâu báo man sai. Nhưng tầm bao quát của một người con gái nghèo quá ư chật hẹp, nên thiếp chỉ xin nói điều tai nghe mắt thấy. Dạ ví như ở ấp nhà thiếp có 32 nhà, chỉ có một nhà giàu thôi. Giàu đây theo cái nhìn của thiếp, tức là nhà người giàu này có 1 đôi trâu cày kéo, có 6 mẫu đất, có kẻ ăn người ở. Mỗi vụ gặt hái về có 3 đống rơm thật to, có 2 cót thóc cao từ mặt đất tới sát mái nhà. Người chết đói thì từ nhỏ thiếp không thấy có ai, đủ ăn quanh năm cũng được 10 nhà. Số còn lại thường thiếu ăn vào những vụ giáp hạt. Có vài 3 nhà quanh năm thiếu đói. Những nhà này chỉ đúng vụ gặt mới được 2 bữa ăn no. Sau đó là 2 bữa đói, giáp hạt thì ăn rau ăn cháo. Dạ, những nhà quá nghèo ấy thường là gặp bất hạnh, hoặc có người ốm kéo dài, hoặc người chủ gia đình chẳng may thất lộc, lại cũng có người sa vào cờ bạc rượu chè, cũng có kẻ lười biếng mà lâm cảnh khổ. Tâu bệ hạ, những người giàu có, họ làm ăn thế nào mà trở nên giàu có được, thiếp không thể biết. Nhưng làm để đủ ăn, đủ mặc, không sa vào đói rách như gì con nhà thiếp, thời là cả một sự lam lũ nhọc nhằn. Bệ hạ có phương lược gì vực sức dân lên, đó sẽ là phúc hạnh cho muôn dân. Chắc nhà Lý ta, đức sẽ tỏa sáng đến muôn sau. Vẻ mặt hơi buồn, mắt đau đáu nhìn vào một điểm mơ hồ nào đó, nhà vua cất tiếng nói như là một sự bâng quơ. Làm cho đất nước nghèo nàn, đói kém, xác xơ, Lê Ngoại Triều chỉ mất có 3 năm. Hồi sinh đất nước cho nó có sức sống, nhà Lý ta đã tận lực trên 50 năm mới được tới như vậy thôi. Phải chăng trong cái ác tiềm ẩn một sức mạnh khó lường? Muôn tâu bệ hạ, chẳng qua cái ác nó đi ào ạt như cả một đoàn quân dũng mãnh, với sức càn lướt như dông như bão. Còn cái thiện lại chỉ đi rời rạc từng người hoặc từng tốp riêng lẻ, nên mới có kết cục mà bệ hạ chẳng hài lòng. Nàng nói đúng, vì rằng cái ác thường vị kỷ, còn cái thiện lại vị nhân. Phần đông con người thường gục lặn trong mớ tham sân si, nên vị kỷ. Chỉ có những ai đã qua giác ngộ mới đi vào cõi thiện, mới vị nhân được. Nhà vua giật mình về sự diễn giải hồn nhiên của Ỷ Lan. Một người con gái quê mùa, lời nói ấy hàm ẩn sự minh triết. Phải chăng điều minh triết nó giản dị như cuộc sống, nó nằm trong cuộc sống thường hằng? Thánh Tông tự nhủ, người con gái này ắt sẽ giúp ta được nhiều việc đây. Có nhẽ ta phải cho nàng học hành nghiêm cẩn. Nghĩ vậy, nhà vua quay ra nói với Ỷ Lan. Này Nguyên Phi, nàng phải ý thức được địa vị của nàng hiện nay đã thay đổi. Nàng không còn là cô gái hái dâu quê mùa nữa, mà nàng là vợ ta, đương kim hoàng đế. Ta đã phong cho nàng chức Nguyên Phi, tức nàng đứng đầu các hàng phi và chỉ thua hoàng hậu có một bậc. Qua ngày tháng chung sống chuyện trò, ta biết nàng là người trí óc sáng láng, lại có cái tâm tuệ. Vậy nên ta muốn cho nàng theo học những bậc thầy giỏi vào hàng nhất nước. Về Phật Điển, ta định cho nàng theo học với thiền sư Lâm Huệ Sinh, hiện đang giữ chức đô tăng thống, ngài trụ nơi chùa Vạn Tuế trong thành. Còn về nho, nàng sẽ được học với thái sư Lý Đạo Thành. Ông ta là một bậc nho sĩ uyên bác vào bậc nhất Đại Việt. Đội ơn bệ hạ, sao thần thiếp được ơn mưa móc nhiều đến vậy? Thiếp chỉ lo hai bậc trưởng lão còn biết bao việc đạo, việc nước, còn thì giờ đâu mà dạy thiếp nữa. Nhà vua cười độ lượng, không phải dạy như các ông đồ cứ ngồi miết hàng ngày với đám học trò như nàng thường thấy đâu. Các vị chỉ giảng cho nàng cái tứ sâu xa nhất của từng kinh sách thôi, còn nàng phải tự đọc lấy sách để khai mở, rồi sẽ có các thầy phụ giúp, vừa dạy chữ, vừa cắt nghĩa cho nàng. Tạ ơn Hoàng thượng, thiếp hiểu, xin Hoàng thượng ra ơn, để ngày gần đây thiếp được làm lễ bái sư. Nàng quả là người hiếu học. Nói xong, nhà vua dắt tay Ỷ Lan vào hậu điện. Lý Thường Kiệt đang kiểm xét các tin tức do mạng lưới ngoại gián của ta cài đặt trên đất Tống. Xem ra, những người khác nhau ở các vùng khác nhau, tin tức thông về có nhiều điểm hợp trùng. Ông yên tâm về quân mình sai đi đã làm được các việc cần làm. Tin tức do Phủ Thái Sư lấy được qua các sứ đoàn băng giao của ta từ đất Tống đưa về cũng giúp ích khá nhiều cho thiếu úy. Lại mới đây, có tin từ Khai Phong, từ Hàng Châu nói rằng nhà Tống đang xúi dục Chiêm Thành cất quân qua mặt Bắc. Như vậy, Đại Việt sẽ lâm thế trận trường xà lưỡng đầu thụ địch. Có nghĩa là thế trận căng dài ra như thân con rắn mà hai đầu đều có quân địch đánh phá. Đây là một mưu mô hiểm độc. Tuy nhiên, ông còn cho người đi kiểm xét là tin thật hay chỉ là sự triều Tống phỉnh dụ cho Chiêm Thành xuất binh làm yếu thế lực của ta, để ta không nhòm ngó đất Tống, cho nhà Tống rảnh tay với Mạn Bắc, Mạn Tây của họ do quân Liêu, quân Tây Hạ luôn luôn đánh phá. Thường Kiệt lại nghĩ, người Tàu có cái sở trường dương đông kích Tây, xui nguyên dục bị thâm hiểm khó lường, nên càng phải cẩn trọng. Đêm khuya tịch mịch, bốn bề tĩnh lặng, một cánh vạc ăn khuya thả trên bầu trời, vài tiếng kêu đùng đục tựa như một lời nhắc nhở rằng sự sống vẫn đang tiếp diễn. Lát sau trên hoàng thành lại nổi ba tiếng trống sang canh. Tất cả những động tĩnh ấy dường như không lọt được vào tai thái úy Lý Thường Kiệt, vì rằng ông đang căng mắt dõi trên tấm bản đồ trải kín mặt sập chân quỳ. Ông dò tìm từng thôn ấp bến bãi sông ngòi trên các lộ nơi ông đã cho đồn đóng quân binh. Lại nữa, các vùng biên ải Bắc Thùy, nơi đường bộ, nơi cửa sông, nơi biển mà quân kia có thể đột nhập, ông đều để tâm kỹ lưỡng. Hết Bắc Thùy, lại đến Nam Thùy, quân Chiêm là đội quân quen thạo đường biển. Họ xem mặt biển như mặt đất, nên việc điều chuyển quân thủy hoặc phục kích, tập kích vào các vùng dân cư ven biển của ta thật là xuất quỷ nhập thần, khiến người dân trở tay không kịp. Nhiều phen chúng cướp phá, đến chiếc bát mẻ không còn mà ăn, khiến họ trở nên hoang mang, hãi sợ. Đó là chỗ mạnh của quân Chiêm. Còn như chỗ yếu nhất của họ là dàn quân đổi trận trên bộ, ngay cả trên mặt biển, nếu họ bị phản kích bất ngờ, thì dù quân họ có đông đến mấy, vẫn cứ tháo chạy hỗn loạn. Người Chiêm còn có một điểm yếu cố hữu, như là một thứ định mệnh, rằng toàn bộ lực lượng của họ chỉ nhằm vào một trận đánh đầu tiên. Nếu bị đối phương chia cắt ra mà đánh cho một thế trận dài ngày, họ lập tức rơi vào lúng túng, rồi dồn tới chỗ phải thua. Hoặc giả đối phương đánh cho quỵ từ trận đầu cũng khiến họ tan tác. Tuy vậy, họ lại rất hay gây chiến mà ít khi tính đến kết cục xấu. Lý Thường Kiệt dừng lại rất lâu trên tấm bản đồ tại những nơi xung yếu ven biển từ Thanh Hóa tới Nghệ An để có kế sách ứng phó với quân Chiêm. Tuy nhiên, mặt Nam ông không lo nhiều bằng mặt Bắc. Cả một dải biên thùy trải dài hơn ngàn dặm. Bất cứ nơi nào, quân kia cũng có thể tràn sang. Lại còn mặt biển cũng khá trống trải. Người Tống vừa giỏi nghi binh, lại nước lớn quân đông, hay dùng để lấy thịt đè người với các lân quốc nhỏ bé phương Nam. Lý Thường Kiệt đang đau đáu suy tư về việc ứng phó với các toan tính của ngoại bang để còn tâu báo với Thánh Tông. Đã từ mấy năm nay, nhà vua ngoài việc từ lâu đã sai ông coi sóc cấm binh, còn trao hẳn cho ông trông coi cả ngoại binh để tiện điều hành. Đã đôi ba lần, ông xin được cáo từ vì rằng quan thái úy vẫn còn sờ sờ ra đó. Nhà vua chỉ mỉm cười và nói nhỏ: "Ta muốn lưu ở ông ấy một chút tình vì ông tận tụy từ thời còn tiên đế. Ta không nói là ông không có tài, nhưng ông ấy đã già yếu lú lẫn. Ta hỏi khanh, người như vậy làm lính còn chẳng được, sao ta có thể để ông nắm việc quân? Nắm việc quân là nắm cả sinh mệnh quốc gia. Thiên tử không có nói đùa, khanh không có cớ gì để thoái thác được đâu." Biết nhà vua đặt trọn niềm tin vào mình, từ đấy Lý Thường Kiệt đem hết tâm lực để vào việc quân. Chính ông đã cử người em ruột của mình là Lý Thường Hiến và Lý Kế Nguyên vào việc quân. Ông đưa cả hai người ra Bắc Thùy để lo thu xếp lưới ngoại gián trên đất Tống, cũng như việc gài người vào các sắc quân mình dò tìm xem quân Tống có đặt nội gián. Đang để hết tâm trí vào việc, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông chùa vào khóa lễ sáng. Không biết nó phát khởi từ chùa nào, nhưng sau đó là tiếng chuông, tiếng mõ từ các chùa trong vùng đều nổi lên tựa như một cơn gió hoang, đưa những âm thanh kia tan hòa vào trong đất. Và rồi từ đất, những lời kinh thiêng kia len lỏi vào trong óc não từng sinh linh. Tuy không nghe rõ lời kinh, chỉ nghe những tiếng âm âm đều đều như tiếng trùng rỉ rả và tiếng mõ nhịp nhàng cùng tiếng chuông điểm xuyết chợt như khơi sâu trong ký ức Lý Thường Kiệt một cái gì rất mông lung, miên viễn, khiến thái úy không thể nhớ đó là điều gì, việc gì nữa. Thái úy muốn dứt khỏi những ám ảnh mơ hồ để trở lại với công việc đang làm, nhưng không tài nào dứt bỏ được. Trái lại trong đầu óc cứ chợt ứ những âm thanh hỗn loạn, nó nén đè hết tất cả những nỗi buồn và lòng cương dũng của một bậc chí tướng. Và một nỗi buồn da diết cứ dâng lên khiến ông đau đớn vì buồn tủi và cả giận thân nữa. Cái cảm giác này thiếu úy nhớ, hình như đã có lần ông nếm trải. Ông cứ đào sâu trong trí óc để lần tìm. Và cuối cùng nó òa vỡ như một chiếc cống sập lúc chiều cường, bão nổi. Đó chính là cảm giác đau đớn khi ông từ viện tĩnh thân trở về nhà. Thuần Khanh đã bỏ đi và bức thư nàng để lại. Lý Thường Kiệt lục tung trí nhớ để nhớ lại những năm tháng của tuổi thơ. Vừa mất cha chưa kịp hoàn hồn thì mẹ lại bị cái chết cướp đi. Hai anh em sống côi cút, may nhờ người chú dượng bọc đùm. Rồi tình yêu và cuộc sống hạnh phúc lứa đôi do Thuần Khanh vun ấp. Tai họa ập đến bắt đầu từ việc Hoàng Thái Tử Lý Càn Đức, Thánh Tông đem lòng quý yêu ta, muốn ta suốt đời là một cái bóng của ông ấy, trung thành với ông ấy, nhất là các việc trong chốn hậu cung. Bởi triều đại nào nát mục chẳng phát xuất từ chốn buồng the. Hoàng Thái Tử bèn ngỏ cái ý ấy với vua cha, tức đương kim Hoàng Thượng Lý Thái Tông. Thông thường người cha nào mà chẳng chiều con. Và lại, chính Thái Tông là người đã cho phép ta vào cung để kết bạn với Hoàng Thái Tử khi ta còn chưa tới tuổi lên 10. Oái oăm thay, vừa đúng năm ta tròn 20 tuổi, làm lễ kết tóc với Thuần Khanh được vài tháng. Tình yêu đang nồng nàn, thời nhà vua có dụ, khiến ta phải vào viện tĩnh thân trước khi bổ ta vào chức hoàng môn chi hậu. Ta cũng lấy làm lạ, tại sao Thuần Khanh lại linh cảm như sắp có tai họa lớn đối với cái gia đình bé mọn của ta, và nàng nhủ ta nên đi khỏi kinh thành. Thưa quý vị và các bạn, về phần mình, quả thực Lý Thường Kiệt không có ý định dò tìm để rồi bức bách mẹ con Thuần Khanh phải theo ông, mà ông chỉ muốn biết đích xác dòng máu của mình chưa bị tuyệt diệt, và nếu có thể được sẽ kín đáo giúp đỡ mẹ con nàng. Thế nhưng tất cả đều rơi vào hư ảo. Nhiều lúc ông tự dặn mình phải cố quên đi, phải đè nén ký ức không cho nó trỗi dậy. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.